Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, phần 427. Chương 427 chương hồi 427 hắn còn không nghĩ lập tức đi ra ngoài, cái kia cầm cốt liên đánh lén hắn. Xà gan thoát được thực mau, luận lên, trừ bỏ ám nuốt ở ngoài. Những người này chung hắn nhất tưởng hành hạ đến chết chính là xà gan, kia cốt liên xác thật chán. Ghét, một khi làm nó dính vào người, nó có thể tự động hướng khống thổ chiến sĩ trong thân thể toàn. Khóa trụ chiến sĩ khống thổ năng lực, nhưng là hắn lại không phải ngu ngốc. Bị hại quá một lần còn có thể thượng đồng dạng đương kia cốt liên hướng hắn đánh úp lại khi. Hắn lập tức liền dùng ngọn lửa hủy hoại nó. Đáng tiếc kia xà gan vừa thấy cốt liên vô dụng, đại pháo cũng bị hắn chìm vào dưới nền đất. Thế nhưng làm kia bốn cái cửu cấp đỉnh phong khống thổ chiến sĩ cuốn lấy hắn. Chính mình lại chạy trước kia bốn cái chiến sĩ cùng phía trước hắc thổ thành ngoại phục kích bọn họ. Cái kia chỉ biết nghe mệnh lệnh thổ hệ chiến sĩ giống nhau. Đều biến thành không có chính mình ý chí con rối. Nhất đáng giận chính là cái kia xà gan trước khi đi đại khái ra lệnh. Mỗi khi hắn muốn thoát khỏi kia bốn người khi... liền có một người tự bảo, hắn không sợ bọn họ tự bảo. Nhưng kia cổ cửu cấp chiến sĩ tự bảo năng lượng cũng sẽ chở hắn một chờ. Bởi vậy nhị đi, chờ kia bốn cái chiến sĩ chết xong. Xà gan cũng không thấy, đến bây giờ hắn đem những người khác cơ hồ đều ngược một lần. Bao gồm khó nhất chảo ám nuốt cũng cho hắn bắt được. Đã có thể cái này xà gan. Thế nhưng vẫn luôn không làm hắn phát hiện tung tích theo hắn biết. Xà gan năng lực cũng không phải khống thổ, cũng không phải khống hỏa. Như vậy hắn là như thế nào chịu đựng được nơi này cực nóng cực nóng? Lại là tránh ở nơi nào? Nếu nói hắn sớm đã đoán trước đến sẽ gặp được hoàn cảnh như vậy. Hiển nhiên không có khả năng. Như vậy có phải hay không hắn vốn dĩ liền chuẩn bị thật sự đầy đủ? Tỉ như trước đó lộng một ít đồ vật dùng để ứng đối cùng hỏa thành chờ tư tế tỉ thí. Như vậy tưởng tượng liền hợp lý. Chính là vì cái gì thổ thành thành chủ cùng đại tư tế đều không có đồ vật. Xà gan có thể có. Liền nói cái kia cốt liên. Phía trước dùng người chính là thổ thành trước đại tư tế. Như vậy liền tính thổ thành còn có cốt liên cũng nên đồng dạng truyền cho tiếp theo cái đại tư tế. Cũng chính là khuê chính. Nhưng cuối cùng này cốt liên lại xuất hiện ở xà gan trong tay. Xem ra chính mình đem thổ thành thành. Chủ cùng khuê chính đại tư tế giết chết. Nói không chừng còn giúp người kia. Nguyên chiến hẹp dài hai mắt xẹt qua một tia âm ngoan. Người này từ giữa thành hắc thổ thành bò đến thượng thành thổ thành tam tư tế chi vị. Còn có thể lộng tới liền đại tư tế đều lộng không đến cốt liên cùng con rối cao giai chiến sĩ. Người như vậy chẳng những giàu hoạt. Cũng nhất định sở đồ không nhỏ. Hắn mặc kệ người này có cái gì mục đích. Đều không tính toán làm người này lại tiếp tục tồn tại uy hiếp hắn cùng Nghiêm Mặc. Một con màu đen bóng dáng chính là từ dung nham ngưng tụ vật trung bài trừ. Vừa tiến vào liền tán thành mảnh nhỏ. Nhưng này đó mảnh nhỏ nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Nỗ lực dẫy dụa vài cái. Bay lên. Ở tối cao chỗ hình thành bốn cái cửu nguyên chữ vuông. Cốt hiện. Ra tới. Nguyên chiến ngẩng đầu liền thấy được này bốn chữ. Chú Vu không tiếc tiêu hao chính mình hồn lực, cũng muốn đem tin tức đưa vào tới. Xem ra bên ngoài tình huống thật sự không thật là khéo, cùng lúc đó. Nguyên chiến chợt có sở cảm. Gì, có người chạy đi, là ai? Hảo đi, vậy trước đi ra ngoài nhìn xem, bên ngoài tình huống đã hỗn loạn tới cực điểm, các thế lực vì đối phó. Địch nhân, đã mặc kệ có thể hay không phá hư Vu Thành hoàn cảnh hoặc thương đến những người khác. Chiến trường bị mở rộng lại mở rộng, thực mau chúng thế lực liền toàn bộ phân cách khai, nhưng mọi người đều suy nghĩ biện pháp hướng Vu Tượng bên người chạy. Nơi đó có Vu Thành, có cửu nguyên cao giai chiến sĩ, còn có chú Vu chờ đại uy lực tư tế. Hiện giờ nơi đó tuyệt đối là Vu Thành an toàn nhất địa phương, Vu Thành người không biết đã xảy ra. Chuyện gì? Rất nhiều người đều loạn thành một đoàn. Cũng có chút chiến sĩ cùng tư tế thị thần chờ. Xem tình huống không ổn. Sôi nổi gia nhập chiến đấu, La Tuyệt mượn lực bay đến không trung. dùng tiểu loa đối với toàn thành người kêu. Sở hữu Vu thành người nghe hảo, trong thành đã không an toàn, đi thần điện, đều hướng thần điện tập trung. Oanh, xôn xao, ngọn lửa tạc nứt, lũ lụt đánh sâu vào. Các thế lực chiến sĩ tư tế vì đối kháng địch nhân đều dùng ra áp đáy hòm thủ đoạn, không thành. Người, các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy cốt khí chiến sĩ? Chúng nó rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Không, đừng giết ta. À, Vu thành mảnh đất trung tâm thực mau trở nên hoàn toàn thay đổi, hỏa thành thành chủ mang theo tam. Tư tế ở một đám cao giai chiến sĩ hộ vệ hạ. Thật vất vả mới chạy trốn tới Vu tượng đám người bên người. Nhưng hắn nhi nữ cùng con dân toàn bộ rơi xuống địch nhân trên tay, thổ thành tệ nhất. Không có thủ lĩnh, không có tư tế, cao giai chiến sĩ cơ bản đều ở cầu tự bảo vệ mình. Cuối cùng có thể chạy ra người càng thiếu, Vu, ám, mộc, phong, thủy, âm, tứ đại trí tuệ chủng tộc. Bao gồm đỉnh Việt ở bên trong đều ở chém giết, Vu tượng đám người đang chuẩn bị hướng thần điện rút. Lui, liền thấy Nguyên Chiến bắt lấy một người đột nhiên từ dưới nền đất toát ra, mãnh cái thứ nhất kêu lên. Thủ lĩnh, mặt khác cửu nguyên người cũng đều kích động vui sướng không thôi. Bao gồm mới vừa gia nhập các chiến sĩ. Bọn họ tuy rằng có thể tự bảo vệ mình, nhưng có thể nhìn đến nhà mình thủ lĩnh xuất hiện. Tâm tình làm sao có thể cùng phía trước giống nhau. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đối với cửu nguyên người liền như định hải thần châm. Có bọn họ ở, cửu nguyên người tâm mới có thể vững chắc. Nguyên Chiến đối bọn họ vẫy vẫy tay. Đi đến chú Vu bên người. Ném xuống ám nuốt. Dùng chân dẫm trụ. Kêu ta ra tới làm gì? Chú Vu bĩu môi. Không thấy được sao? Nguyên Chiến hướng phía sau ngó liếc mắt một cái. Thờ ơ nói. Ân, thấy được, có người phản loạn, luyện cốt tộc tới quấy rối. Cho nên, chú Vu, bọn họ muốn cho ngươi ra tới trợ giúp đánh đuổi địch nhân, Nguyên Chiến cười lạnh. Nga, liên quan gì ta? Ta chính vội đâu? Nhà ta tư tế còn không có tìm được đâu. Khuê mặt đám người nghe vậy biến sắc mặt, chú Vu khặc khặc cười quái dị. Hắn liền biết Nguyên Chiến cùng hắn giống nhau đều là không có gì đại nghĩa thiên hiệp giả. Trong mắt trừ bỏ chính mình coi trọng, những người khác chính là tất cả đều chết ở trước mặt hắn. Hắn nhiều lắm chính là ngại đi đường vướng bận, đem thi thể toàn bộ trầm đến dưới nền đất đi, Vu tượng bụng chán. Cái này phát triển không đúng a. Lúc ấy kia tiểu tư tế nói luyện cốt tộc uy hiếp khi. Này Nguyên Chiến cùng chú Vu nhưng đều là vẻ mặt muốn cùng luyện cốt tộc tử chiến rốt cuộc oán giận. Dạng. Như thế nào kia tiểu tư tế một không ở liền toàn thay đổi. Nguyên Chiến không biết Vu tượng tâm lý hoạt động. Nếu hắn biết, hắn nhất định sẽ hồi phục hắn. Luyện cốt tộc mưu toan dùng nô lệ cốt khống chế ta mặc. Ta đương nhiên muốn hung hăng giáo huấn bọn họ tìm về bãi. Nhưng hôm nay luyện cốt tộc còn không có đối mặc làm chút cái gì. Thậm chí trợ giúp mặc giải trừ nô lệ cốt cũng là luyện cốt tộc. Thật có chút vốn nên cùng chúng ta đứng ở một bên nhân loại lại trước đối ta tư tế ra tay. Ta đương nhiên muốn dựa theo chủ yếu và thứ yếu nặng nhẹ tới báo thù. Hỏa thành lúc này dư lại người cũng toàn bộ ra mặt dày tập trung đến Vu tượng chung quanh. Hỏa thành thành chủ nôn nóng mà dò hỏi Nguyên Chiến. Như thế nào chỉ có ngươi ra tới? Chúng ta đại tư tế Lưu Diễm cùng hắn chiến sĩ đâu? Đối Nga, những người khác đâu? Mọi người xem Nguyên Chiến bị chú Vu kêu ra tới. Còn tưởng rằng tỉ thí như vậy kết thúc. Những người khác cũng sẽ đi theo ra tới. Nhưng không nghĩ tới Nguyên Chiến thế nhưng chỉ dẫn theo ám thành tam tư tế ra tới. Ám thành người. Xem nhà mình tam tư tế bị Nguyên Chiến đạp lên dưới chân đều cảm thấy khuất nhục vạn phần. Ám thành người muốn động thủ. Bị ám thành thành chủ quát bảo ngưng lại. Hiện tại còn không đến động thủ trả thù thời điểm. Bọn họ yêu cầu Nguyên Chiến lực lượng, hơn nữa ám nuốt dáng vẻ kia cứu trở về tới cũng không nhiều lắm tác dụng. Ngược lại là cái liên lụy, Nguyên Chiến ánh mắt ở mọi người trên mặt xẹt qua. Dùng cầm chỉ như cũ bị dung nham ngưng tụ vật bao phủ tỉ thí nơi sân. Người đều ở bên trong, ngươi. Ngươi chạy nhanh thả bọn họ ra tới. Hỏa thành thành chủ nóng nảy. Lúc này thêm một cái giúp đỡ đều là tốt. huống chi là đối bọn họ cực kỳ quan trọng đại tư tế cùng này bảo hộ chiến sĩ, nguyên chiến trở mặt. Người ở ra lệnh cho ta. Hỏa thành thành chủ nghẹn lại, khuê mặt ho khan một tiếng. Nếu tỉ thí hiện tại còn tại tiến hành, dựa theo quy tắc, người so với bọn hắn đều trước ra tới. Cửu Nguyên đã có thể thua, thua ngươi tổ tông. Nguyên chiến chán ghét nhìn quét khuê mặt. Ta vốn dĩ chỉ là bắt lấy bọn họ. Nếu khuê mặt đại nhân nói như vậy ta liền đem bọn họ toàn bộ giết chết đi, đừng. Không, âm thành người cũng tránh được tới. Kêu ra tiếng phân biệt chính là hỏa thành thành chủ cùng âm thành thành chủ, hai thành chủ cùng nhau. Rất là oán hận mà chừng khuê mạt. Ngươi nương, sẽ không nói đừng nói. Lúc này ngươi còn kích thích hắn. Ngại địch nhân còn chưa đủ nhiều sao. Khuê mạt tức giận đến gan đều phải nứt ra. Hắn đều là vì ai? Hảo đi, hắn là muốn cửu nguyên tiểu tư tế được đến hết thảy. Nhưng hắn một người có thể nuốt vào toàn bộ sao? Chỗ tốt tới tay, các ngươi đều không cần phân sao? Thiên vào lúc này, nguyên chiến lại lạnh giọng mắng. Khuê mặt đại nhân, ngươi không phải muốn làm đệ nhất tư tế sao? Vì cái gì ta chỉ thấy được ta chú vu ở bảo hộ đại gia? Ngươi đồng dạng là nguyên rùa đại vu. Làm cái gì? Bảo hộ bao nhiêu người? Chỉ bằng ngươi như vậy, cũng muốn làm đệ nhất tư tế. Đường đệ nhất nước mũi còn kém không nhiều lắm. Có thể cũng đủ ghê tởm người chết. Khuê mặt cấp mắng ngốc. Hắn lần đầu tiên biết nguyên lai người có thể dùng nước mũi tới hình dung. Hắn cũng lần đầu tiên biết nguyên lai chỉ bằng mắng chửi người là có thể đem người cấp sống sờ sờ. Tức chết. Khuê mặt dưới chân hắc ảnh đột nhiên bắn ra. Chú vu mãnh mà đẩy ra nguyên chiến. Một chân dẫm hạ. Một tiếng lỗ tai nghe không được nhưng lại truyền tới phụ cận mọi người trong đầu kêu thảm thiết. Vang lên, khuê mặt lui về phía sau. Này chú vu thế nhưng phản ứng nhanh như vậy, chú vu giữ tợn mà cười. Ta liền biết ngươi sẽ như vậy làm. Ta đã sớm đề phòng ngươi này tay. Khuê mặt, ngươi thế nhưng ở thời điểm này công kích người một nhà. Ngươi sẽ không cũng là luyện cốt tộc nô lệ đi. Nguyên chiến đối với loại này nguyên rùa đại vu thủ đoạn xác thật có điểm khó lòng phòng bị. Vừa rồi nếu không phải chú vu, hắn khả năng liền mắc mưu, liền tính cuối cùng chết không xong. Nhưng tựa như chính hắn nói, nguyên rùa quấn thân, ghê tởm cũng sẽ ghê tởm chết hắn. Người công kích ta, nguyên chiến ánh mắt âm trầm, đôi tay dùng sức một hợp lại, khuê mặt đột nhiên bóp chặt chính mình cổ. Sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, ách, ách, một trương miệng, đại lượng hạt cát phun ra, hỏa thành thành chủ đám người nhìn đến này mạc. Không ít người lặng lẽ lui về phía sau. Nguyên rùa đại vu thủ đoạn làm người khó lòng phòng bị. Này thập cấp đại địa chiến sĩ thủ đoạn càng muốn mạng người hảo sao. Mắt thấy cường viện tới. Không có thể trợ giúp giải quyết vấn đề. Lại tấu khởi người một nhà. Vu tượng siêu cấp bất đắc dĩ đồng thời cũng hối hận vô cùng. Hắn nên ở mất đi tiên đoán năng lực kia một khắc liền đem đệ nhất tư tế vị trí nhường ra tới. Như vậy lúc này hắn cũng không cần như vậy phiền não rồi. Cố tình hắn phiền thành như vậy còn không xong thịt. Buông khuê mặt đại nhân. Khuê mặt bảo hộ chiến sĩ cùng nhau nhằm phía nguyên chiến. Nguyên chiến một chân đem ám nuốt đá. Đến chú vu bên chân. Thân thể chợt lóe. Kia vài tên chiến sĩ đột nhiên bị bùn đất cuốn ném hướng về phía cốt binh nhiều nhất địa. Phương, cho các ngươi phái một chút công dụng. Mặt khác. Khuê mặt đại nhân nếu như vậy lo lắng những cái đó tư tế cùng chiến sĩ. Không bằng đi vào bồi bọn họ. Nguyên chiến phủi tay một ném. Khuê mặt trơ mắt nhìn thân thể của mình bay về phía dung nham bao trùm tầng. Mãnh liệt, cứng rắn lại sền sệt dung nham dây lát liền nuốt sống hắn. Đáng thương hắn liền kêu thảm thiết đều không thể phát ra, vu tượng không có cấp khuê mặt cầu tình. Những người khác cho dù có cái này ý tưởng cũng chưa kịp, nguyên chiến giải quyết khuê mặt cùng hắn. Hộ vệ, ý bảo chú vu xem trọng ám nuốt. Xoay người liền nhảy hướng phong thành khán đài, phong nghiêu nhìn đến nguyên chiến. Vết thương đầy người hắn bài trừ tươi cười. Người đã đến rồi, nguyên chiến không để ý đến hắn. Phối hợp phong thành chiến sĩ bắt đầu đối phó vây khốn bọn họ cốt binh cùng phản loạn giả, phong. Thành có nguyên chiến gia nhập. đâu chỉ như hổ thêm cánh, có thể khống thổ nguyên chiến ở chiến trường trung xuất quỷ nhập thần. Trước canh trường thành, sức chiến đấu không cường bị người bảo vệ toàn bộ thông qua ngầm đưa đến vu tượng đám người bên người, lại vây khốn sở hữu trên mặt đất địch nhân, làm cho phong thành chiến sĩ đem bọn họ cắt thành mảnh nhỏ, phản loạn giả tưởng lấy con tin uy hiếp. Nhưng những người đó chất hoặc là đột nhiên biến mất, hoặc là khống chế con tin người đột nhiên liền đầu biến thành hạt cát nổ tung, phong thành chiến sĩ. Thấy vậy, nhanh chóng đoạt lại con tin. Căn bản là không cho địch nhân phản ứng thời gian, vây quanh phong thành phản loạn giả cũng thực giảo hoạt, mắt thấy không địch lại nguyên chiến, lập tức từ bỏ phong thành, ngược lại đi vây công thế lực khác. Cảm tạ huynh đệ, Phong Nghiêu trảo ra một quả nguyên tinh tệ, một bên khôi phục một bên thở hổn hển nói lời cảm tạ. Đi vu thành bên kia, nguyên chiến xem phong thành người đã an toàn, lập tức lại nhào hướng thủy thành. Hảo, Phong Nghiêu hạ lệnh, cùng Phong Ngữ lão nhân cùng nhau mang theo dư lại phong thành chiến sĩ hướng vu tượng bên kia tập trung. Hắn không hỏi nguyên chiến muốn hay không hỗ trợ, nhưng hắn sẽ giúp đỡ nguyên chiến bảo hộ kia mấy cái cửu nguyên người. Tuy rằng bọn họ không nhất định yêu cầu, thủy thành ứng phó đến không tính khó khăn, nhưng nguyên bản vây sát phong thành địch nhân cùng nhau vọt tới bọn họ bên này, này liền làm thủy thành đầu người đau. Nguyên chiến lại đây hỗ trợ, quả thực làm cho bọn họ mừng rỡ như điên. Mộc thành tình huống tốt nhất, bản thân liền có hai gã thập cấp chiến sĩ ở hỗ trợ, bọn họ cũng là thoát vây sớm nhất, thương vong nhỏ nhất. Nguyên chiến xem bọn họ đã thoát ly vòng chiến lui hướng an toàn mà, liền không quản bọn họ. Phong, thủy, mộc, bạch hy thành bốn cái thế lực thối lui đến vu tượng đám người bên người. Nguyên chiến liền đi trở về, đỉnh Việt lúc này cũng đã chạy trốn tới vu thành bên này. Nguyên chiến lúc này mới phát hiện cái kia chạy đi người chính là đỉnh Việt chiến sĩ thù nghệ. Thù nghệ hủy diệt trên mặt máu tươi, không biết có phải hay không đã chịu đả kích, lãnh khốc ngạnh nam khí chất thế nhưng trở nên trầm tĩnh vài phần. Đối nguyên chiến ánh mắt vẫn có chiến ý, lại không có phía trước tràn đầy khiêu khích. Mặt khác mấy thành tránh được tới người thấy nguyên chiến liền như vậy đã trở lại, không thể tin tưởng mà hô to, còn có chúng ta người đâu? Các ngươi người đâu, có chuyện gì liên quan tới ta? Nguyên chiến giữ tợn cười, bắt lấy Nghiêm Mặc phía trước đưa cho hắn nguyên tinh chậm rãi khôi phục. Tuy rằng hắn đã từng hấp thu hai quả thần huyết thạch năng lượng, nhưng thần huyết trung ẩn chứa thần lực lại sao có thể dễ dàng như vậy bị hắn hấp thu. Nếu không có Ngu Vu hỗ trợ, không có hắn hai cái nhi tử giúp hắn hấp thu một bộ phận lực lượng, hắn đã sớm bị hai cổ thần lực căng bạo. Hiện giờ hai cổ thần lực không thể tiêu hóa bộ phận liền giấu ở trong thân thể hắn. Hắn về sau có thể bằng vào này đó thần lực so chiến sĩ khác đều càng nhanh chóng cùng vô chướng ngại mà đạt tới càng cao cấp bậc. Nhưng hiện giờ muốn vận dụng chúng nó lại không được, cho nên liền tính hắn so mặt khác thập cấp chiến sĩ năng lượng càng thêm hùng hậu, hắn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, hắn năng lượng cũng sẽ khô kiệt. Bất quá có này cái nắm tay đại nguyên tinh, đồng dạng dung nham bãi tha mà hắn có thể lộng thượng 10 cái còn nhiều. Chú Vu cười quái dị, đây là các ngươi cầu người thái độ. Hỏa thành thành chủ đám người lại hận lại nghẹn khuất, kia cửu nguyên thủ lĩnh nhất định là cố ý. Hắn cứu phong thành, giúp thủy thành, liền mộc thành đều có bọn họ thập cấp chiến sĩ hỗ trợ. Nhất đáng giận chính là hắn liền thoát được như vậy xa, bạch hy thành cùng nhau cứu, nhưng trên đường thế lực khác hắn lại liền xem một cái đều không có. Bạch hy thành chủ đám người lại đầy hướng nguyên chiến lại lần nữa nói lời cảm tạ. Nguyên chiến đối bọn họ gật gật đầu, không nói thêm gì. Hỏa thành thành chủ đám người lại sốt ruột mà cùng mộc thành người chờ hô, các người nếu thoát mệt nhọc, có thể hay không trợ giúp những người khác, đại gia cùng nhau đem mặt khác bị nhốt người cứu ra. Thoát vây các thế lực một đám đều vội vàng cho chính mình người chữa thương hoặc là lẫn nhau trợ giúp, đều giống không nghe được hỏa thành thành chủ nói giống nhau. Hỏa thành thành chủ nóng nảy, vu tượng đại nhân, đừng kêu ta, ta chỉ là vu thành đệ nhất tư tế, ta chỉ có thể tiên đoán cùng cấp ra kiến nghị, đến nỗi các ngươi cắt thành các thế lực muốn như thế nào làm. Đó là các ngươi chính mình sự tình. Hỏa thành, ám thành, âm thành đám người hận đến dậm chân, âm thành người hối hận không kịp. Âm thành thành chủ cầu xin mà nhìn về phía chính mình đại nhi tử Lạp Mạc Linh. Hy vọng hắn có thể nói động nguyên chiến hỗ trợ cứu âm thành người, Lạp Mạc Linh tránh đi hắn ánh mắt. Âm thành thành chủ thất vọng đến cực điểm. Lạp Mạc Linh đau lòng rũ mắt, giấu đi hắn sở hữu cảm xúc. Hắn không phải không nghĩ cứu âm thành người, nhưng nguyên chiến không nói gì. Hắn thân là cấp dưới làm sao có thể khó xử chính mình thủ lĩnh. Hắn hiện tại cũng không phải là âm thành đại vương tử, mà là cửu nguyên thần điện thị thần. Lạp Mạc Na cắn môi, huyết từ nàng răng hạ lưu ra. Cửu nguyên, đỉnh Việt, trong đó khẳng định có một cái là có đại khí vận giả bộ lạc. Nàng ngay từ đầu tuyển chính là cửu nguyên, nhưng cuối cùng nàng lại đứng ở đỉnh Việt kia một bên. Nàng có phải hay không chọn sai? Vu tượng bên người mọi người lúc này đã ẩn ẩn chia làm tam đôi. Vu thành tự thành một đống, hỏa, ám, âm, thổ cùng số ít người rời rạc mà đứng ở cùng nhau. Mà cơ bản toàn viên thoát vây mộc, thủy, phong, bạch hy tắc vây quanh ở cửu nguyên người bốn phía, phi sơn thoát khỏi cốt binh cũng cứu không ít người, nhưng tình huống như cũ không ổn. Vu thành nơi nơi khói đen đầy trời, kêu sát trận trận, kêu thảm thiết liên tục. Vu thành chiến sĩ vì cứu người một nhà, tự nhiên không rảnh lo thế lực khác người, chư vị. Nếu các ngươi hoãn lại đây, có thể hay không hỗ trợ cứu những người khác? Phi Sơn khẩn cầu nói, Phong Nghiêu đám người cùng nhau nhìn về phía nguyên chiến, Phi Sơn ngượng. Ngùng nói chỉ cứu Vu Thành người. Đành phải nói, chiến thủ lĩnh, tình huống nguy cấp, cũng không có khả năng thật sự nhậm đại gia năm bè bảy mạng. Vu Tượng thở dài, muốn mở miệng, nguyên chiến dương mắt. Muốn ta thả người, cứu người, có thể, trước đem ta tư tế trả lại cho ta, hảo. Hỏa thành thành chủ đuổi ở những người khác phía trước một ngụm đáp ứng, nguyên chiến chảo quá ám. Nuốt, ta tư tế đâu? Người đem hắn đưa đi nơi nào? Ám nuốt đối ám thành thành chủ đám người liều mạng ý bảo. Muốn cho bọn họ cứu ra hắn. Nhưng lúc này mọi người đều chờ nguyên chiến dẫn người ngăn cơn sóng dữ. Tất cả đều đương không nhìn thấy hắn ý bảo, ám nuốt cấp ra một đầu hãn. Không cần đều xem hắn a, người đều cho hắn lộng chết. Hắn nào còn có bản lĩnh đem người giao ra đây. Chúng thần tại thượng, nếu hắn biết sẽ có giờ khắc này, hắn như thế nào cũng sẽ không dùng cắn nuốt kia chiêu a. Ám nuốt đại nhân, kia cửu nguyên tư tế đâu? Người chạy nhanh đem hắn thả ra nha. Hỏa thành thành chủ gấp giọng nói, ám thành thành chủ cũng nói. Ám nuốt, thả ra vị kia tư tế đại nhân. Chúng ta hiện tại yêu cầu đem lực lượng rảo đến cùng nhau, đại tư tế ám bạc nắm lên hai khối màu. Đen cục đá ném tới trên mặt đất. Cúi đầu nhìn kỹ, càng xem sắc mặt càng tái nhợt, người đâu. Nguyên chiến sắc mặt tắc càng ngày càng đen, ám nuốt không dám nói. Nguyên chiến giận từ tâm khởi. Một chân thật mạnh dẫm hạ, phụt. A, ám nuốt kêu thảm thiết. Hắn đùi thế nhưng bị nguyên chiến sinh sôi dẫm thành thịt nát, cửu nguyên người. Người dám, ám thành thành chủ rốt cuộc nhịn không được, ta vì cái gì không dám. Nguyên chiến lại là một chân thật mạnh dẫm hạ, lại thất một chân ám nuốt đau đến hận không thể đầy. Đất lăn lộn, nghiêng đầu lô bị nguyên chiến dẫm trụ, dừng tay. Ám nuốt. Cửu nguyên tư tế rốt cuộc ở nơi nào? Ta không biết. Ám nuốt khóc hô ra tới. Nhậm là lại ngạnh cốt người cũng chịu không nổi như vậy tra tấn. Khóc hô qua sau lại là lạnh giọng cười to. Kia tiểu tư tế đã sớm đã chết. Đã chết. Ha ha. A a a. Nguyên chiến hai mắt đỏ đậm. Dưới chân một chút tăng lực. Nhìn ám thành người ánh mắt muốn cắn nuốt bọn họ. Mặc tìm không trở lại. Các ngươi những người này cũng đừng nghĩ lại hồi. Từ từ, kia tiểu tư tế không chết. Ta biết hắn ở nơi nào. Ám bạc ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức hô ra tới. Hết chương.